toàn trường đều cho rằng tôi là o giả a. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39. Chương 39. Một điếu thuốc nhanh chóng đã hút xong. Sở Thao ném cọng cỏ trong lòng bàn tay xuống, đỡ đầu gối đứng dậy. Ngồi lâu làm cho chân cậu vừa tê vừa mỏi. Cậu cắn răng khom người, xoa xoa đầu gối để giãn gân cốt. Nhưng vừa cong eo thì phần eo bụng và xương sườn lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Một khi thả lỏng người, toàn bộ dây thần kinh trong thân thể tựa như gấp gáp không chờ nổi tìm đại não lên án lại những thương tổn mà mình gặp phải. Sở Thao có chút không chịu nổi, nhưng cậu lại làm bộ như không có việc gì. Chỉ ho nhẹ một tiếng. Anh của tôi còn đang ở lớp học chờ tôi đó. Chúng ta đi thôi. Giang Thiệp hít sâu một hơi, giữ chặt lấy cánh tay cậu, nói, những ứ huyết trên người cậu cần phải chườm đá. Từ nhỏ tới lớn, y thường xuyên đánh nhau, đối với việc bị thương cũng khá quen thuộc. Sau khi chỗ ứ huyết sưng lên trước tiên phải chườm lạnh, sau đó mới chườm nóng. Chờ khi nó mềm ra thì nhẹ nhàng xoa ấn ở bên cạnh làm gia tăng tốc độ tan máu bầm. Sở Thao dừng một chút mới nhẹ giọng nói, tối về tôi trộm làm là được. Dù sao cũng không thể để cho bà Tống Miên và Sở Tinh Ninh biết cậu đánh nhau với người khác. Thế thì muộn mất. Nhà tôi có đá. Đi tới nhà tôi nào. Y không khỏi phân trần lôi kéo Sở Thao đi về tiểu khu nhà mình. Sở Thao giãy giụa một chút, nhíu mày nói, tôi không kiều khí như vậy. Anh tôi còn đang chờ. Thì nói cậu muốn tự học thêm. Bảo anh cậu về trước đi. Giang Thiệp không để ý nói, Sở Thao, cậu tựa hồ chưa từng lừa gạt người trong nhà, mà với Sở Tinh Ninh thì càng không có gì giấu lẫn nhau. Nhưng không hiểu sao, từ khi chuyển tới lớp 3, cậu càng ngày càng làm nhiều chuyện khác người. Tôi thật sự không có việc gì. Cậu buông tôi ra, đau. Cậu muốn rũ tay Giang Thiệp ra nhưng không nghĩ tới lại tác động vào chỗ đau ở bả vai. Cậu đau tới chảy nước mắt. Giang Thiệp nhanh chóng buông lỏng tay ra, khoác tay trái lên vai Sở Thao, cách quần áo xoa xoa nhẹ nhàng. Cậu có thể đứng cậy mạnh như này được không? Giang Thiệp trầm giọng nói, biểu tình có chút phẫn nộ. Rốt cuộc ai thích cậy mạnh ở đây? Sở Thao tức giận trả lời, nhưng dù nói thế nào thì vết thương ở bả vai vẫn rất đau. Cậu không nghĩ mình có thể tự đạp xe đạp về nhà một cách tự nhiên như không được. Cho nên dù không tình nguyện thì cậu vẫn bị Giang Thiệp kéo vào tiểu khu nhà y. Trên đường đi Sở Thao lấy di động ra gửi tin nhắn cho Sở Tinh Ninh, em giúp cô giáo làm chút chuyện, anh về nhà trước đi, chú ý an toàn nhé. Nhưng cậu không nhận được tin nhắn trả lời của Sở Tinh Ninh. Có lẽ bởi vì năm ba còn đang trong tiết tự học, thiết bị chắn sóng của trường còn chưa tắt. Cậu đi theo Giang Thiệp dưới ánh đèn đường mờ nhạt đi sâu vào trong tiểu khu. Lần trước cậu tới đây vì lo lắng thời gian cũng như tìm đường cho nên không quan sát cẩn thận tiểu khu này. Hiện giờ bị Giang Thiệp kéo đi vào con đường nhanh nhất và thuận tiện nhất. Lúc này cậu mới phát hiện thiết kế của tiểu khu này cực kỳ tinh xảo. Hai bên đường nhỏ là hàng cây có chiều cao sàn sàn nhau. Hiện giờ tiết trời xuân giang thủy noãn. Trên cành cây cũng có vài chồi non vụn vặt dần dần nhô lên. Trong không khí thoang thoảng có hơi thở ẩm ướt của bùn đất. Cách đó không xa, có thể ẩn ẩn nghe thấy tiếng nước chảy va vào tảng đá. Trụ đèn kéo dài dọc theo con đường đá cuội. Có cao có thấp, quanh có khúc khuỷu. Nhà của Sở Thao chỉ là chung cư cũ không có thiết kế tinh xảo như vậy. Cậu quay đầu nhìn về phía Giang Thiệp. Trước khi lên cao trung thì cậu ở đâu? Giang Thiệp nhét tay vào túi quần, đi ở phía trước, nghe thấy Sở Thao hỏi thì quay đầu, trầm mặc một lát, Sở Thao hậm hực nhìn dáng vẻ không muốn trả lời của Giang Thiệp. Cậu nói, không có việc gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Giang Thiệp đạm thanh nói, ở cùng với bà nội, sau đó bà mất. Sở Thao ngây người, thấp giọng thở dài, xin lỗi, tôi không biết. Giang Thiệp nhún vai, cong môi cười nói, không sao cả. Một cơn gió đêm thổi tới, nhánh cây bên đường xào xoạc rung động, nhưng cậu cơ hồ không cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Thật ra Sở Thao muốn hỏi một câu, vì sao Giang Thiệp lại không ở cùng với cha mẹ, vì sao thái độ của mẫu thân y lại như vậy? Nhưng nghĩ đơn giản thì có thể gia đình như Giang Thiệp đây phức tạp hơn gia đình nhà cậu rất nhiều. Khi hai người họ tới cửa thang máy, Giang Thiệp ấn lên tầng. Trên vách tường thang máy có một chiếc màn hình nhỏ đang phát quảng cáo. Nội dung của quảng cáo tuyên truyền về một nhãn hiệu bao cao su. Mấy năm gần đây, tình yêu giữa Asa hay Oso, thậm chí Osa càng ngày càng phổ biến. Nhưng bởi vì sự ảnh hưởng của tin tức tố, nên thường thường khi bọn họ kết hợp sẽ có chút bối rối. Bao cao su này có hiệu quả ngăn trở phản ứng bản năng chiếm hữu của tin tức tố. Đương nhiên hiệu quả tùy vào từng người. Có rất nhiều người sau khi sử dụng thấy hiệu quả không được tốt. Nhưng mặc kệ thế nào thì sản phẩm này vẫn được quảng cáo sử dụng rộng rãi. Hai người Sở Thao và Giang Thiệp chen chúc nhau trong không gian hẹp hòi. Nghe những tiếng kêu khoa trương của cả trai lẫn gái trong quảng cáo thì rất xấu hổ hận không thể chọc điếc lỗ tai mình. Thứ này đã thay đổi sinh hoạt của chúng tôi. Làm tôi càng cảm thấy hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Hai chúng tôi có ngày lại hài hòa với nhau như vậy. Các bạn AA, dùng thử đi. Các bạn OO dùng thử đi. Bao cao su, tránh thai. Ai tránh ai biết. Sở Thao không nhịn được phun táo. Quảng cáo ngu ngốc, a, o, còn tránh thai cái giám. Vì vệ sinh thôi, thứ đồ kia, khụ, đi vào, khẳng định không tốt lắm. Giang Thiệp nhẹ giọng nói. Sở Thao, tuy rằng đám nam sinh thường xuyên thảo luận chút đề tài này. Đào Tùng cũng không ít lần kể vài chuyện cười XXX với cậu. Nhưng nói những chuyện này với Giang Thiệp, vì sao lại có chút xấu hổ như vậy? Thật vất vả mới lên tới tầng 16, cửa thang máy mở ra. Cuối cùng Sở Thao cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Thiệp đang chuẩn bị ấn ngón tay lên khóa vân tay thì nhà hàng xóm vừa vặn mở cửa. Ồ, Giang Thiệp mang bạn học tới chơi à? Dì hàng xóm biết Giang Thiệp chỉ ở một mình. Có đôi khi còn cho y chút điểm tâm mà bà làm. Chân cẳng bà không tốt lắm. Vì vậy mỗi lần Giang Thiệp đi đổ rác thì sẽ thuận tiện mang theo rác rưởi nhà bà đi vớt. Sở Thao quy củ gật đầu. Xem như chào hỏi, vốn dĩ khí chất của cậu rất ôn hòa. Diện mạo ngoan ngoãn, đặc biệt là trước mặt người lớn. Thoạt nhìn luôn làm người khác có thiện cảm. Giang Thiệp đánh giá Sở Thao một chút. Thuận tiện chiếm tiện nghi nói. Đây không phải bạn học của cháu. Đây là bà xã của cháu. Sở Thao đá y một cái. Cút đi, Giang Thiệp cũng không trốn. Dù sao có chúng y cũng không thấy đau. Dì hàng xóm biết hai người bọn họ đều là alpha. Vì thế cười tủm tỉm nói. Chỉ biết nói giỡn với dì thôi. Giang Thiệp cong môi nói. Dì để túi rác ở cửa đi, mai cháu đi học tiện sách xuống luôn cho. Dì hàng xóm cũng không từ chối. Đặt hai túi rác ở cạnh cửa rồi nói. Cảm ơn cháu nhé, dứt lời dì đi vào phòng, đóng cửa lại, Sở Thao nhướng mày, cậu còn giúp người khác đổ rác nữa cơ à, Giang Thiệp ấn tay lên khóa vân tay. Rác một tiếng, cửa mở, làm sao, tôi khinh nam bà nữ, không chuyện ác nào không làm OOC như vậy được chưa? Sở Thao yên lặng trợn trắng mắt, lười phản bác lại y, cậu chỉ không nghĩ rằng, Giang Thiệp lại có nhiều mặt như vậy. Trong mắt của giáo viên và phụ huynh, y hầu như không hề có chỗ nào tốt, trừ không ngừng gây chuyện làm mỗi người đều sợ hãi ra thì tuyệt đối sẽ không làm một việc tốt nào. Ở trong mắt bạn học thì y giỏi đánh nhau, trong nhà lại có tiền, là đại ca của trường, có người muốn đi theo cũng có người tránh còn không kịp. Nhưng trong mắt của dì hàng xóm, ngược lại y lại là một đứa trẻ ngoan, hay giúp đỡ người khác. Nhà của Giang Thiệp vẫn trống trải như trước. Y mở đèn. Sở Thao nhìn căn phòng không có lấy một bóng người. Bức màn còn chưa kịp kéo lên. Thậm chí cậu cảm thấy có chút tịch mịch. Sở Thao đi về phía trước. Theo bản năng kéo bức màn cửa sổ lên cho Giang Thiệp. Màn đêm đen nhánh yên tĩnh bị bức màn huyền sắc che đậy. Không khí tịch mịch đã giảm bớt không ít. Tủ lạnh nhà Giang Thiệp có thể tự động làm đá. Y trực tiếp lấy một âu đá bưng ra. Sau đó nói với Sở Thao. Cởi quần áo. Sở Thao co quắp ôm lấy bả vai. Cậu để đó. Tôi tự mình làm. Giang Thiệp lấy ra một chiếc khăn mặt dùng một lần của quán cơm nào đó. Xé đóng gói, rồi để đá vào bên trong. Nhanh lên, tại sao còn ra vẻ hơn đám con gái thế? Sở Thao vì phản bác lại lời này của y mà yên lặng kéo áo khoác đồng phục ra. Để lên sofa, sau đó lại cởi chiếc áo sơ mi ngắn tay bên ở trong. Thân thể phần trên trần trụi của cậu hiện ra. Làn da trắng hồng dưới ánh đèn chiếu rọi tản ra thứ ánh sáng tinh tế mềm mại. Hình dạng phần xương sống thon dài thẳng tắp hiện rõ dưới làn da trắng nõn nhợt nhạt. Mỗi thớ cơ bắp hay hình dáng của cốt cách của cậu đều bại lộ trong không khí. Khiến người kia nhìn không sót thứ gì. Mà làn da gặp lạnh. Trong nháy mắt lỗ chân lông như căng chặt thêm. Chỉ có phần ngực lúc lên lúc xuống theo hô hấp dồn dập. Trừ bỏ đầu vai. Chỗ ứ huyết ở xương sườn của cậu cũng phá lệ bắt mắt. Trên cánh tay cũng có mấy vết thương đã bắt đầu chuyển sang màu xanh tím. Vừa chạm vào là đau. Sau khi Sở Thao cởi quần áo xong, vừa nhấc mắt lên thì phát hiện Giang Thiệp đang phát ngốc nhìn cậu. Một viên đá bị y nắm chặt trong lòng bàn tay. Nước đá bị hòa tan chảy xuống theo khe hở giữa những ngón tay. Hoàn cảnh này thực sự xấu hổ nhất là lúc trước vừa nghe quảng cáo về bao cao su trong thang máy. Nhưng giờ cậu lại không thể kéo áo lên bảo vệ ngực được. Nếu không càng thêm quái dị, cậu chỉ có thể bằng phẳng. Tự nhiên, gõ gõ bàn trà. Làm gì vậy? Tôi sốt ruột phải về rồi. Giang Thiệp phục hồi lại tinh thần. Quỳ một gối trên sofa. Tay trái đỡ lấy phần lưng của Sở Thao. Khi bàn tay y vừa chạm vào làn da của cậu, theo bản năng Sở Thao cứng cong lại thân mình. Giang Thiệp, tim cậu lại bắt đầu đập ra tốc. Mặc dù Giang Thiệp đã phun đủ thuốc ức chế nhưng không thể ngăn được cảm giác tê dại không thể khống chế này ở trong lòng cậu. Càng đáng sợ hơn chính là, cậu cảm thấy cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Giang Thiệp, làm sao? Tôi chạm một chút đều không được à? Y dùng một tay đỡ lấy Sở Thao. Tay còn lại nắm chặt chiếc khăn kia, rồi dán vào bả vai cậu. Đột nhiên bả vai lạnh lẽo làm cho sự nóng bức trong lòng cậu cuối cùng cũng giảm đi một ít. Cả người cậu cũng thả lỏng ra. Chiếc khăn bọc viên đá thong thả du tàu ở đầu vai cậu. Cảm giác đau đớn cũng tạm thời bị sự lạnh lẽo làm tê dại. Sở Thao thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu dùng dư quang khóe mắt trộm đánh giá Giang Thiệp. Người kia đang cúi đầu. Rũ mắt, rất chuyện chú nhìn chằm chằm bả vai sưng lên của cậu. Vài sợi tóc rơi xuống mơ hồ che trước mắt y. Hầu kết của người kia chậm rãi di động theo hô hấp. Sở Thao thu hồi ánh mắt, liếm liếm cánh môi khô khốc của mình. Mặt bàn trà màu đen phản chiếu lại thân ảnh của cậu và Giang Thiệp. Đèn thủy tinh màu vàng nhạt phảng phất như thái dương cực nóng bao phủ lấy đỉnh đầu bọn họ. Giang Thiệp xoa ấn trong chốc lát. Viên đá đã bị nhiệt độ cơ thể của Sở Thao hòa tan. Giọt nước theo đầu vai của cậu trượt dần xuống. Theo đường cong của cơ bắp. Trượt xuống ngực. Rồi lan dài xuống bụng nhỏ. Để lại vệt nước sáng lấp lánh. Cổ họng Giang Thiệp đã phát khô. Trong đầu y tràn ngập những hình ảnh lung tung rối loạn. Chỉ có thể nhìn không thể chạm. Đó đâu phải phúc lợi. Quả thực là tra tấn mà. Xương sườn. Giang Thiệp có ý bảo Sở Thao. Cậu cúi đầu nhìn vết thương ở xương sườn mình. Vị trí kia tựa hồ khá gần với ngực. Khụ, nơi này, tôi có thể tự mình làm được. Cậu đưa cho tôi. Giang Thiệp không cho. Y nói, tôi giúp cậu. Sở Thao tức giận buột miệng thốt ra. Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhé. Nghe vậy, Giang Thiệp giật mình. Sau đó nở nụ cười với ý vị thâm trường. Hơi kéo lấy Sở Thao về phía lồng ngực của mình. Nha. Cậu biết gì à, tức khắc. Sở Thao mặt đỏ tai hồng. Xấu hổ giải thích. Không phải ý kia. Chợt, Giang Thiệp tỏ vẻ tiếc nuối nói. Tôi có phải bỏ lỡ cơ hội nào đó không đây? Cách chương.